Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh Trường Long bị xe vận tải lớn đụng phải, cuối cùng lại thoát hiểm, Tần Dược đã nhận được sự phản hồi của thiên cơ, lấy trộm thiên cơ thành công. Ninh Trường Long được sống tiếp, tính cả tài xế đều được sống, ba người khác cũng không cần chết. Chuyện liên quan đến mạng người, thiên cơ đương nhiên là to lớn. Tần Dược lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thiên cơ, tiến hành tu luyện. Đợi đến khi mở mắt lần nữa, khí thế của Tần Dược đã cao hơn một tầng. Luyện khí cấp 9, chỉ thiếu một chút xíu, Tần Dược sẽ có thể đến trúc cơ. Khi đó, mới thật sự là tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Sắp trúc cơ rồi, đạo thiên bí điển nghịch thiên mà đi, cho dù là trúc cơ thì đều có thể có lôi kiếp. Nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều át chủ bài, mới có thể tấn thăng. Phương pháp tốt nhất chính là trận pháp. Lúc Tần Dược đang suy nghĩ thì phía trên WeChat lại rung lên. Hôm nay, đúng là bề bộn nhiều việc. Hắn mở WeChat ra, thật sự là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến. Tần Đại Sư, gần đây có một nhóm ngọc thạch mới, muốn tới nhìn xem không? Người nhắn chính là Tạ Luật. Được, Tần Dược không chút do dự gật đầu, trả lời lại cho đối phương. Được, ngày mai đi qua nhìn một chút, không có vấn đề, đồ tốt đều giữ lại cho ngài. Tần Dược cười một tiếng, cũng không phải là để lại cho hắn. Mỗi lần hắn đến chọn thì đều là đồ tốt cực phẩm. Cũng không biết, lần này đồ của đối phương sẽ mặt hàng gì tốt đây. Ngày thứ hai, mới sáng sớm, Tần Dược đã lái xe đến kho hàng của Tạ Luật. Trong kho hàng quả nhiên trưng bày rất nhiều hàng mới, hơn nữa dường như mấy tảng đá to lớn còn nhiều hơn không ít. Không chỉ như thế, trong kho hàng còn có mấy người đàn ông trung niên đang vây quanh một tảng đá. Rất hiển nhiên, những người này đều là ông chủ mà Tạ Luật gọi tới. Màu sắc này đúng là quá đẹp. Đúng vậy, thật đẹp mắt. Nhưng mà tính mạo hiểm cũng rất lớn. Loại chuyện đánh bạc kiếm lời này, tỷ lệ hồi vốn quá thấp. Phía sau biểu hiện cũng không tốt lắm. Sẽ dễ bị thua thiệt. Nếu không thì tảng phía dưới đi. Những người này đang nghiên cứu. Tạ Luật nhìn thấy Tần Dược vào cửa, hai mắt lập tức sáng lên. Tần Đại Sư, tới. Mau đến xem đồ mới nhất của cửa hàng. Mấy người đàn ông trung niên nghe nói như thế, cũng theo bản năng nhìn về phía Tần Dược, cho là Tần Dược chính là một đại sư đồ thạch. Người anh em kia cũng tới xem ngọc thạch, muốn hợp nhóm hay không? Đây là ngôn ngữ bên trong ngành nghề, chính là hùn vốn mua tảng đá. Đến lúc đó mọi người phân chia theo tỷ lệ, có thể giảm sự mạo hiểm xuống. Nếu như thua thiệt thì cũng không đến mức quá thảm. Kiếm lời, mọi người hợp tác cùng có lợi. Mặc dù không có kiếm lời nhiều bằng việc ăn một mình. Tần Dược cũng nhìn thấy một khối đá lớn, nhưng nhỏ gấp đôi so với tảng đá mua cùng lúc với tảng cường trước đó, giá cả cũng không thấp. Tại sao ư? Bởi vì một phần lộ ra bên ngoài của tảng đá kia lại ánh lên sắc xanh lục. Giá trị của tảng đá như này sẽ cao hơn nhiều, mặc dù chỉ là một cái cửa sổ mà thôi. Bên trong ngành nghề này, thật ra chính là cửa sổ lưu manh. Bày ra một vị trí xinh đẹp nhất. Lập tức kéo giá trị của tảng đá lên cao, nhưng mà lại không biết bên trong là cái dạng gì. Chỉ bằng lấy một cái cửa sổ này thì chắc chắn bên trong đều là như vậy, không phải giở trò lưu manh thì là cái gì. Cho nên, những người trung niên này cũng rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao một khối đá như này đã có giá lên tới 8 triệu. Chênh lệch giá quá lớn, Tần Dược nhìn lướt qua, cuối cùng lắc đầu, tôi sẽ không tham dự. Nhưng mà hắn cũng không nói là hắn không coi trọng tảng đá này, cũng không có khuyên người khác. Nếu như mấy người này thật sự hùn vốn đánh bạc vào tảng đá này thì chỉ sợ sẽ mất hết vốn liếng. Tần Dược không tham dự, đi về phía tảng đá còn lại, linh khí tụ tập ở trong mắt, quét về tảng đá ở hiện trường. Lại có bảo bối, Tần Dược nhìn về phía một tảng đá lớn, vỏ ngoài của tảng đá này rất dày, tuy biểu hiện không tệ, nhưng mà không có mở cửa sổ lưu manh. Cũng kém không nhiều, nặng 2 tấn, tảng đá kia có giá là 2 triệu, nhưng mà thứ ở bên trong chính từ La Lan phỉ thúy, cấp bậc chất nước đến nhu băng. Nếu như cắt một đao trên cả khối đá thì đều có thể chào bán giá trên phỉ thúy. Giá bán ít nhất là hàng chục triệu, tảng đá kia tuyệt đối là kiếm lời. Tần Dược cầm xuống, Tạ lão bản, lấy khối này cho tôi, còn có khối này và khối này, hai khối còn lại đều là hòn đá nhỏ. Đều pha lê không thể chê. Nhưng mà trong đó có một khối cũng mở cửa sổ, giá bán trực tiếp cao đến 2 triệu. Nhưng mà đối với Tần Dược mà nói, hai khối ngọc bài kia có thể coi như là nguyên vật liệu nhập khẩu. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, đối với người có thể mua được mà nói thì 1.600.000 đều không có gì khác biệt. Sau khi lấy ra thì đều là chất pha lê. Về phần ngọc bài băng trùng trước đó thì cũng không lãng phí, sau đó hắn sẽ cải tiến nó thành trận pháp. Xác định rõ hàng hóa và giá cả, Tần Dược trực tiếp trả tiền. Tần đại sư, lần này có cần cắt hay không? Không cần, giúp tôi tìm xe kéo tảng đá kia là được rồi, đưa đến nhà cho tôi. Được, vậy anh gửi địa chỉ cho tôi. Được, Tần Dược gửi WeChat cho đối phương, sau đó cầm lấy hai hòn đá loại pha lê nhỏ đi trước. Về phần tảng đá lớn, đương nhiên là để xe kéo đến trang viên rồi. Hắn đây là tới cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng. Mấy người trung niên còn lại còn chưa nghiên cứu xong một khối đá. Dù sao cũng là mua bán hợp tác, cần phải thận trọng. Không nghĩ tới, một người trẻ tuổi có chút kỳ quái như Tần Dược lại mua đồ đi trước. Đợi đến lúc xe của hắn nghênh ngang rời đi, những người trung niên này mới phản ứng được. Mẹ nó, đây không phải Rolls Royce Cullinan sao? Đây là phú nhị đại nào vậy? Thế mà lại có tiền như thế? Đá cũng không thèm cắt, trực tiếp kéo đi, bốc đồng như thế sao? Bọn họ nói như vậy, bên phía Tạ Luật cũng phát ra một tiếng kinh hô. Trang viên Hoài Hương, cái gì? Chính là trang viên Hoài Hương của Dương Văn Sơn, các người có biết không? Thế mà bị Tần đại sư mua lại rồi. Tôi dựa vào, người nào mà giàu như vậy chứ? Dùng 20 triệu chỉ để mua vài mẫu đất hoang vùng ngoại thành thôi sao? Như này đáng giá sao? Người ta còn mua cả Cullinan, đương nhiên không thèm để ý chút tiền ấy. Không thể không nói, mấy người này đều đã bị Tần Dược chấn nhiếp. Đừng nhìn bọn họ cũng muốn bỏ 8 triệu để mua phỉ thúy. Nhưng mà bọn họ đây là đầu tư, tiền tiêu xài đều muốn kiếm về, thậm chí còn chờ mong tiền tiêu xài sẽ có hồi báo. Cũng không giống như Tần Dược, trực tiếp dùng tiền tìm thú vui. Người anh em này, rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Một người trung niên trong đó lên tiếng hỏi. Tạ Luật do dự một chút, nói, cậu ấy là một đại sư đoán mệnh, thực lực rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh đừng có tưởng cậu ấy không biết nhìn ngọc thạch, 8-9 phần đều sẽ ra pha lê đó. Cách chương.